Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, cho ta cái cơ hội ra tay a. Trương Dương đổi vũ khí, tiêu hết chính mình 9999 không may điểm. Mỉm cười, cái này màu bạc tiểu dao găm hắn tương đối yêu thích. Vũ khí: không may dao găm lực công kích, cực thấp năng lực, tại quẹt làm bị thương người về sau, sẽ khiến cho hắn trong đoạn thời gian không may, cắt không may sau chuyển rời thành chính mình không may điểm. Có thể tiến hóa, đây là cái thứ tốt. Trương Dương hiện tại hận không thể hệ thống trong cửa hàng đồ vật đều đổi ra tới. Đáng tiếc chính mình cũng không có nhiều như vậy không may điểm. Hơn nữa cái này dao găm là có thể tiến hóa, về sau nói không chừng sẽ có càng lớn tác dụng đâu. Mà bây giờ Trương Dương số liệu càng là đáng thương dọa người. Túc chủ, Trương Dương cấp bậc, vận rủi tinh tín đồ, 100 vạn cộng không may điểm, 2001 chỉ còn lại đến 2000 điểm. Cảm giác một đêm về tới trước giải phóng đâu. Trương Dương nhìn chính mình tội nghiệp số liệu, còn đang hiện ra tăng lên xu thế, muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem ai không may. Trương Dương ý nghĩ này vừa qua khỏi đầu óc, liền lập tức hành động, dù sao chính mình không may điểm đều thấp như vậy, không bằng ra đi vòng vòng, lại chuẩn bị nhiều hơn một chút đến không may điểm. Đối với chính mình khẳng định là có ý nghĩa, như vậy nghĩ, Trương Dương đi ra khách sạn, mà sau lưng Sở Vân Hạo rất nhanh liền theo sau. Ngươi có thể không cần làm cận vệ. Trương Dương nhìn thấy Sở Vân Hạo theo sau, có chút bất đắc dĩ nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta là sợ ngươi chạy. Sở Vân Hạo nói ra lời trong lòng mình. Vậy được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi. Trương Dương cũng không thèm để ý, mang theo Sở Vân Hạo đi ra ngoài. Trương Dương mang theo Sở Vân Hạo đi tới một cái quán bar. Lúc này là ban ngày, người còn không phải rất nhiều, ngẫu nhiên có mấy cái sinh viên đại học đi qua, bình thường đều là đến làm công, buổi tối nơi này tương đối náo nhiệt. Trương Dương liền chờ buổi chiều lúc kia, nhìn xem có người hay không tìm phiền toái. Dù sao quán bar loại địa phương này, nhiều khi đều là rất loạn. Trương Dương điểm một ly rượu, ngồi vào một chỗ, vẫn không có uống qua. Sở Vân Hạo quán ba loại địa phương này khẳng định không ít tới qua. Rất nhiều nơi tìm hiểu tình báo, thu hoạch tin tức, quán ba tuyệt đối là chỗ tốt. Vào đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Quán ba lúc này cũng có một chút không khí. Rất nhiều mặc hở hang thanh niên bắt đầu giả làm ra vẻ thành thục khiêu vũ, ca hát. Một người nữ sinh đi đến Sở Vân Hạo trước mặt, duỗi ra ngọc thủ nói ra, soái ca, cùng nhau nhảy một bản a. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng đều trực tiếp mộng, chẳng lẽ mình dáng dấp như vậy đại chúng hóa, làm sao đều không có nữ sinh qua tìm đến mình. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, xin buông tay, ta chỉ là tới nơi này làm công. Làm công? Đến quán bar làm công? Một cái hèn mọn thanh âm theo đám người hì hì nói. Trương Dương ngẩng đầu nhìn, cảm giác nữ sinh kia có vẻ như có chút quen thuộc. Chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hắn đi vào nhìn một chút, còn bên cạnh Sở Vân Hạo liền cùng một cái băng điêu đồng dạng, đối mặt vừa rồi nữ nhân trêu chọc, một điểm động tĩnh không có. Nữ nhân không nghĩ tới gặp được như vậy một cái cũng không biết người thú vị. Hừ một tiếng đi ra, ai nói đến quán bar chính là ra bán. Nữ sinh quát to một tiếng, trực tiếp cấp người kia một bàn tay. Ba, một cái thanh âm thanh thúy vang vọng chỉnh cái quán bar. Ai yêu, bị đánh người kêu rên một tiếng. Hắn một bàn tay chụp tới trên bàn rượu, đụng một tiếng, ly rượu trên bàn đi theo chấn động. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Nam nhân quát. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, đánh thật hay, lại còn có không biết xấu hổ như vậy người. Đi vào xem xét cái kia nữ lại là Đông Hải Uông Văn Chân. Uông Văn Chân, Trương Dương kinh khiếu xuất lai. Uông Văn Chân làm sao theo Đông Hải đi vào kinh thành? Uông Văn Chân nhìn thấy Trương Dương, vội vàng chạy tới phía sau hắn, trốn đi, nhìn thấy tiểu nữ hài chạy tới nhà người khác sau lưng. Hèn mọn đại thúc trực tiếp hừ một tiếng nói ra, tiểu hòa tử, bạn gái của ngươi. Trương Dương lắc đầu, không phải bạn gái của ngươi, ngươi cũng không cần che chở hắn. Hèn mọn đại thúc lời nói trong mang theo uy hiếp, ta cho ngươi biết, phiến khu vực này, không người nào dám chọc ta Vương Lão Ngũ. Vương Lão Ngũ, Trương Dương nghe được cái tên này, trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, đến cùng là thế nào nghĩ đến cái này tên. Vương Lão Ngũ rất rõ gọi là Vương Lượng, huynh đệ mấy cái hàng hành Lão Ngũ, cho nên gọi là Vương Lão Ngũ, mà lại là nơi đó ác bá. Thường xuyên tại trong quán ba lấn phụ một ít học sinh muội. Hắn chính là Vương Lão Ngũ a, người trẻ tuổi này nhìn không giống như là người địa phương. Đoán chừng phải ăn thiệt thòi. Vương Lão Ngũ phía sau là Khuê Ca đâu? Trong đám người bắt đầu nghị luận lên. Lúc này Sở Vân Hạo đứng ở Trương Dương phía trước, cùng Vương Lão Ngũ đối diện. Hào không lay được, Vương Lão Ngũ sửng sốt một chút. Đối phương liền lại còn có mang giúp đỡ. Hắn nhíu mày nói ra, các ngươi rất tốt, chính mình rời đi, không thì ngậm miệng đi, ngươi cái đầu lưỡi lớn, coi chừng cắn. Trương Dương đem Uông Văn Chân hộ tại sau lưng nói, khấu trừ 100 không may điểm, không thì ai ai nha. Vương Lão Ngũ coi là thật cắn được đầu lưỡi, ngao ngao kêu to, ta đi, hắn thật cắn được đầu lưỡi. Cái này nam quả thực chính là cái miệng quạ đen a. Không phải, ta là sao chổi, ai khi dễ ta đều sẽ không may. Trương Dương chỉ ra sai lầm của bọn hắn, nhìn thấy tín đồ của mình có lại tăng lên mấy cái. Đây là lần này ra tới thu hoạch ngoài ý liệu đi. Vương Lão Ngũ không tin, hắn duỗi ra nồi đất đồng dạng quả đấm to, mang theo kình phong hướng phía Trương Dương trên mặt đánh tới. Trương Dương vốn dĩ muốn để hắn đánh hụt, thế nhưng là không nghĩ tới Sở Vân Hạo ở trước mặt mình trực tiếp tiếp được Vương Lão Ngũ nắm đấm. Trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô, đặc biệt còn có mấy cái tiểu muội kêu to, hoa, rất đẹp trai a. Trương Dương che mặt, chính mình dẫn hắn ra tới chính là cái sai lầm. Vương Lão Ngũ nhìn thấy nắm đấm của mình bị nắm chặt, vội vàng trở về co lại, nhưng là dùng rất lớn khí lực vẫn là không có rút về. Sở Vân Hạo có chút buông tay, trực tiếp bị Vương Lão Ngũ cấp bỏ ra ngoài. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại, Khuê Ca, là ta, Vương Lão Ngũ, ta tại nhà quyền quán ba, gặp một cái cọng rơm cứng. Hắn lời nói không có mạch lạc nói. Trương Dương một nhìn đối phương gọi điện thoại, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, tốt hơn thử một chút vũ khí mình tác dụng, nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác. Hắn cầm ra dao găm của mình, từng bước một hướng phía Vương Lão Ngũ đi đến. Tại người trước khi đến, hiện tại người này trên người thí nghiệm một chút, ngươi muốn làm gì? Phạm pháp giết người, ta cho ngươi biết. Vương Lão Ngũ nhìn thấy Trương Dương cầm dao găm hướng phía đằng sau thối lui. Sở Vân Hạo lúc này tiến lên, một chân trực tiếp đá phải Vương Lão Ngũ trên đầu gối. Vương Lão Ngũ kêu rên một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Tiếp tục lại là đá chân như roi, một chân đá phải hắn trên huyệt thái dương, trực tiếp đem người đá hôn mê bất tỉnh. Trương Dương nhìn thấy đã té xỉu Vương Lão Ngũ, trong lòng kia nhưng không thoải mái a. Huynh đệ, ta biết ngươi là sát thủ, ta cũng biết ngươi có thể đánh, thế nhưng là ngươi liền không thể cho ta một cái cơ hội ra tay sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.